Liệu pháp khai cát, chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Sau kỳ nghỉ Tết, tin tức đầu tiên bùng nổ trên mạng là Mạnh Hà Xuyên sẽ chấm dứt hợp đồng với Mạn Thanh. Là nam minh tinh hàng đầu của Mạn Thanh sau khi công ty tái tổ chức. Chuyện hết hạn hợp đồng của Mạnh Hà Xuyên với Mạn Thanh mấy tháng trước đã gây ra những sao động không nhỏ. Còn liên lụy tới cả Tang Du đã rời công ty từ lâu. Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Mọi chuyện đều lắng xuống khi Mạnh Hà Xuyên quyết định gia hạn hợp đồng. Vậy mà chỉ vài tháng sau khi hợp đồng được gia hạn, lại có tin Mạnh Hà Xuyên chuẩn bị đột ngột chấm dứt hợp đồng. Tin tức đầu tiên được tung ra bởi một blogger có độ tin cậy khá cao trên Weibo. Người hâm mộ của Mạnh Hà Xuyên tìm kiếm quá nhiều về tin tức đó, mới khiến nó lên hot search. Hậu viện hội vốn dĩ đang mắng blogger tung tin đồn thất thiệt đột nhiên lại im lặng. Những người khác cũng giữ thái độ mơ hồ. Lúc ấy cư dân mạng mới dần dần nhận ra có khi tin này là tin thật. Trên mạng lại bắt đầu xôn xao. Dư luận tiếp tục bị đẩy lên cao. Tới lúc Mạn Thanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, tin tức trên Internet đã lan truyền với tốc độ của virus. Mạn Thanh không thể liên lạc với Mạnh Hà Xuyên. Thay vào đó lại chào đón một vị khách lạ tự xưng là luật sư của Mạnh Hà Xuyên. Anh ta đến bộ phận pháp lý của Mạn Thanh, đưa ra giấy ủy quyền của Mạnh Hà Xuyên, nói rằng sẽ toàn quyền đại diện cho Mạnh Hà Xuyên trong việc chấm dứt hợp đồng. Các giám đốc điều hành cấp cao đều bị sốc trước việc này. Mạnh Hà Xuyên đã gia hạn hợp đồng đàng hoàng, vì cớ gì lại đột ngột rời đi? Dư âm sau nghỉ lễ, rất nhiều công việc tạm thời chưa thể trở lại quỹ đạo. Rõ ràng điều này là có chuẩn bị kỹ lưỡng mà tới. Mà kể cả trong trường hợp Mạnh Hà Xuyên thật sự rời đi, tại sao Mạn Thanh lại chẳng nghe thấy chút tiếng gió gì? Nếu biết trước thì còn có thể xử lý dư luận một chút. Nhưng quan hệ công chúng bên phía Mạn Thanh bị khựng lại một nhịp. Hoa Tinh lại là công ty giải trí lâu đời, đương nhiên có hệ thống quan hệ công chúng hoàn chỉnh hơn Mạn Thanh. Nếu vì chuyện của Mạnh Hà Xuyên mà thanh danh của Mạn Thanh sụt giảm, e là tình hình sẽ rất bất lợi. Huống hồ Mạnh Hà Xuyên còn là nghệ sĩ hàng đầu của Mạn Thanh. Hơn đứt các nghệ sĩ cũng loại hình trong công ty, không phải chốc lát là có thể tìm được người thay thế. Mạnh Hà Xuyên rời đi, cũng mang theo gần một nửa thu nhập của Mạn Thanh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các giám đốc điều hành cấp cao. Họ bồn chồn như kiến bò trên chảo. Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về chuyện này là Triệu Sở, quản lý của Mạnh Hà Xuyên, giám đốc bộ phận nghệ sĩ của Mạn Thanh. Tiếp đó là Diệp Thầm, người có mối quan hệ mơ hồ với Mạnh Hà Xuyên. Mạn Thanh mở một cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu Triệu Sở giải thích tình huống, đứng ra gánh vác trách nhiệm. Cấp trên phê bình kín đáo, chất vấn Triệu Sở. Đương nhiên bọn họ không thể trực tiếp chỉ trích Diệp Thầm, nhưng ý là nói Diệp Thầm nên ra mặt xử lý chuyện này. Triệu Sở rất bất lực, không thể nói ra sự thật là có liên quan đến chuyện riêng của Diệp Thầm. Huống chi nếu họ biết truyền thông Vạn Phong có liên quan đến chuyện này, có lẽ mọi người sẽ càng hoang mang hơn. Khi Diệp Thầm đến, các giám đốc cấp cao đang tranh cãi với Triệu Sở. Triệu Sở là kiểu người vô lý cũng có thể tỏ ra mình có lý, cho dù bị đám người bao vây cũng không để mình bất lợi. Cho dù bây giờ phòng họp cãi nhau ồn ả, nhưng mọi chuyện cũng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Lúc Diệp Thầm tiến vào phòng họp, Triệu Sở nhìn thấy anh, gọi một tiếng, "Sếp Diệp." Mọi người trong phòng họp im lặng trong chốc lát. Diệp Thầm tiến lên phía trước, nói, "Tôi biết rồi, bộ phận pháp lý đang đàm phán với luật sư của Mạnh Hà Xuyên, sẽ đưa ra biện pháp thích hợp sớm thôi." Giám đốc Diệp, Triệu Sở là quản lý của Mạnh Hà Xuyên. Chuyện Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng đột ngột, có người chỉ tay vào Triệu Sở. Không phải đây là quá lơ là nhiệm vụ sao? Trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ chuyện Mạnh Hà Xuyên đột ngột chấm dứt hợp đồng e là không thể không liên quan tới Diệp Thầm. Với mối quan hệ giữa Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên, chẳng lẽ không nghe thấy chút tiếng gió? Tuy nhiên mối quan hệ giữa Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm không thể bị đưa ra ánh sáng. Chuyện này cũng không thích hợp để tra hỏi trực tiếp Diệp Thầm. Chỉ trích Triệu Sở, đương nhiên là đang ám chỉ Diệp Thầm. Diệp Thầm không trốn tránh. Anh hít một hơi thật sâu nói. Việc Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng không liên quan gì đến Triệu Sở. Là do tôi không xử lý tốt quan hệ cá nhân. Gây tổn thất lớn cho công ty. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Diệp Thầm vừa thừa nhận. Đã có người không chịu ngồi yên. Xin hỏi giám đốc Diệp định chịu trách nhiệm như thế nào? Chuyện Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng có lẽ là chuyện ván đã đóng thuyền. Quan hệ công chúng của Mạn Thanh chắc chắn không thể bằng Hoa Tinh. Giám đốc Diệp cũng rõ danh tiếng của Mạn Thanh trước giờ như nào mà. Nếu Mạnh Hà Xuyên và Hoa Tinh ra tay, liệu Mạn Thanh và các nghệ sĩ khác có còn sống sót không? Về phía dư luận, tôi sẽ đàm phán với Hoa Tinh, cố gắng hết sức giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này. Diệp Thầm nói, ngoài ra thì CSS, nhóm nhạc đầu tiên xuất thân từ chương trình, dự án thần tượng của giải trí Phong Hải sẽ tan rã trong năm nay. Hợp đồng giữa Center Ngu Trường Tây và công ty ban đầu là truyền thông Mộng Âm cũng sắp tới kỳ hạn. Bộ phận nghệ sĩ đã lập báo cáo đánh giá hoàn chỉnh về giá trị thương mại. Sầm Bí đã gửi báo cáo đánh giá của Ngu Trường Tây đến email của mọi người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Mạn Thanh sẽ sớm ký hợp đồng chính thức với Ngu Trường Tây. Ngu Trường Tây là thí sinh được yêu thích nhất trong chương trình tìm kiếm tài năng. Dự án thần tượng, mùa đầu tiên của giải trí Phong Hải, kể cả khi sau này chương trình được tổ chức 3 mùa liên tiếp, cũng không có thí sinh nào nổi tiếng hơn cậu ta. Công ty quản lý ban đầu của cậu, truyền thông Mộng Âm, là một studio nhỏ ít người biết đến. Sau khi ra mắt trong dự án thần tượng, hợp đồng quản lý trên danh nghĩa của cậu ta vẫn ở truyền thông Mộng Âm. Chỉ những hợp đồng liên quan đến nhóm nhạc nam mới kỳ với giải trí Phong Hải. Hợp đồng đại diện của cậu ta với truyền thông Mộng Âm sắp hết hạn. Hầu hết mọi người đều cho rằng cậu ta nhất định sẽ ký với giải trí Phong Hải. Hoặc trực tiếp thành lập studio cá nhân. Không ai nghĩ Diệp Thầm sẽ ký hợp đồng với Ngu Trường Tây. Dù sao thì Mạn Thanh cũng chưa bao giờ tham gia những chương trình tuyển chọn. Đương nhiên điều này là đôi bên cùng có lợi. Ngu Trường Tây làm thần tượng đã đủ lâu. Các chương trình tuyển chọn mọc lên như nấm sau mưa. Tuổi tác Ngu Trường Tây càng lớn, bị lớp trẻ thay thế chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện chuyển đổi hình tượng là điều sớm phải nghĩ tới. Xem xét lưu lượng và độ hot. Tuy Ngu Trường Tây và Mạnh Hà Xuyên là hai loại hình khác nhau, nhưng có khi Ngu Trường Tây còn nổi hơn Mạnh Hà Xuyên. Nếu đây là chịu trách nhiệm của Diệp Thầm, không nghi ngờ rằng anh đã làm rất tốt. Các giám đốc cấp cao tạm thời im lặng. Diệp Thầm vẫn tiếp tục nói. Bộ phận pháp lý sẽ cố gắng hết sức để tránh phải trải qua các thủ tục tố tụng. Tốt nhất là giải quyết riêng tư. Bộ phận quan hệ công chúng cũng đã bắt đầu mời các công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Tôi hy vọng tốt nhất đừng xé nhau. Có thể giải quyết trong hòa bình. Không biết giám đốc Diệp muốn giải quyết trong hòa bình là do nghĩ đến lợi ích của Mạn Thanh hay là vì tâm tư riêng? Có người quái gở hỏi. Diệp Thầm nhìn người vừa nói một lúc, thấy người kia rời ánh mắt đi, mới quay ra nói tiếp. Ngoài ra, chuyện tôi vì việc riêng mà không làm tròn trách nhiệm. Anh lớn tiếng nói, tôi sẽ gửi đơn xin từ chức tới ban giám đốc và hội đồng quản trị. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Diệp Thầm muốn từ chức. Không ai nghĩ Diệp Thầm sẽ từ chức. Mặc dù mọi người đều nghĩ rằng Diệp Thầm có lẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nhưng dù sao Diệp Thầm cũng là em trai của Diệp Thận. Vốn dĩ Mạn Thanh là dựa vào Diệp Thầm và Tụ Tín sau lưng anh mới có thể vực dậy. Họ không biết Diệp Thầm làm thế nào. Chỉ là tình thế cấp bách mới chất vấn Diệp Thầm. Ai cũng bị tin tức này làm choáng váng. Ngay cả Triệu Sở cũng cực kỳ khiếp sợ. Căn bản anh ta chưa từng nghe thấy Diệp Thầm nhắc đến chuyện này. Anh ta đoán, quyết định này của Diệp Thầm có lẽ là cái cớ để đe dọa mọi người trong một thời gian. Tuy Diệp Thầm chỉ là tay ngang, nhưng xuất thân của anh là ưu thế, sau lưng là Tụ Tín. Trong mấy năm nay Mạn Thanh thành công thoát khỏi bóng ma, Diệp Thầm đã cống hiến rất nhiều. Bởi vì hình ảnh của Diệp Thầm trước công chúng đã gắn liền với Mạn Thanh, nên nếu Diệp Thầm từ chức, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không kém việc Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng. Những người vừa rồi còn hăm hở lại bắt đầu can ngăn. Giám đốc Diệp, chỉ cần sự việc có thể giải quyết yên ổn thì cũng không nhất thiết phải thế. Với địa vị hiện tại của Mạnh Hà Xuyên, có muốn ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Hầu hết nghệ sĩ đều có những chuyện này. Không thể hoàn toàn nói là lỗi của giám đốc Diệp. Giải quyết trong hòa bình là tốt nhất rồi. Dù sao thì danh tiếng của Mạn Thanh cũng không chịu nổi sức ép. Diệp Thầm lắc đầu. Chuyện này quả thực là sai lầm của tôi. Chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm. Hiện tại Mạn Thanh đang không ngừng phát triển. Tôi sợ bản thân càng ngày càng không có khả năng đảm nhận công việc cường độ cao. Chuyện từ trước, chỉ cần thông báo với bên ngoài là do tình trạng sức khỏe của tôi là được. Diệp Thầm không lợi dụng tình thế. Mọi người cảm thấy có lẽ quyết định của Diệp Thầm không phải bốc đồng. Trước khi tới đây tôi đã nộp đơn xin từ chức. Sau khi chính thức phê duyệt, tập đoàn sẽ bổ nhiệm một người điều hành mới. Ban đầu cuộc họp diễn ra là do chuyện Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng. Nhưng tới thời điểm này lại còn xảy ra chuyện bất ngờ hơn. Mọi người mỗi người một ý, có thuyết phục Diệp Thầm thu hồi quyết định. Có bày tỏ lo lắng về tương lai của Mạn Thanh sau quyết định của Diệp Thầm. Diệp Thầm tiếp tục nói. Mọi người không cần quá lo lắng. Tập đoàn nhất định sẽ phái người có kinh nghiệm tới tiếp quản Mạn Thanh. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới sự phát triển của Mạn Thanh. Sau cuộc họp, Triệu Sở vội vã đuổi theo Diệp Thầm. Triệu Sở vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Sếp Diệp, anh từ chức thật à? Triệu Sở do chính Diệp Thầm đưa về Mạn Thanh. Từ khi Mạn Thanh tái tổ chức đã có hợp tác. Ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, Triệu Sở vẫn cho rằng anh ta và Diệp Thầm có chút tình bạn cách mạng. Tôi không phải là người lãnh đạo phù hợp. Tôi quá cảm tính, Diệp Thầm nói. Mấy năm làm việc ở Mạn Thanh, cũng nhờ anh trai tôi và Tụ Tín mới có thể muốn làm gì thì làm. Giờ cũng đến lúc nên kết thúc. Mạnh Hà Xuyên, có biết chuyện này không? Diệp Thầm lắc đầu. Tôi chưa nói với cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng sắp không còn là người của Mạn Thanh nữa. Việc Mạn Thanh thay đổi nhân sự cũng không cần biết. Nhưng Mạn Thanh cũng là một tay anh vực dậy. Anh cứ đi như vậy. Không có chuyện thiếu một người mà công ty sụp đổ được. Tôi biết mình không phải là một lãnh đạo xuất sắc. Người ta chỉ giữ mặt mũi cho Tụ Tín thôi. Hơn nữa, công việc trong Mạn Thanh ngày càng áp lực. Tôi không thể đảm đương được là sự thật. Diệp Thầm cười nói. Sau này không có ai bắt anh tăng ca đâu. Cứ yên tâm làm quản lý nhé. Xem ra Diệp Thầm từ trước là chuyện ván đã đóng thuyền. Không còn đường cứu vãn. Cách chương.